Tôi thích mưa, vậy thì đã sao? Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đàn du dương vang lên khi trầm khi bổng, đôi lúc lại réo hắt như tiếng sơn ca hay tiếng chảy róc rách của những con suối sâu trong rừng, làm cho những quý ông, quý bà và các vị tiểu thư công từ trong phòng tiệc sang trọng phải dừng cuộc nói chuyện lại, đưa ánh nhìn của mình về phía sân khấu, nơi mà một người thiếu nữ mặc trên mình chiếc đầm màu đen bó sát lấy cơ thể đầy quyến rũ tạo nên một phong thái kiêu sa lạ thường. Đôi bàn tay trắng nõn nà khẽ lướt nhẹ trên những phím đàn piano màu trắng lúc nhanh lúc chậm, kết hợp với khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ và đôi mắt đen bí ẩn khiến cho người xem phải nín thở mỗi khi tiếng đàn lên cao. Đứng từ dưới nhìn lên sân khấu nơi mà tiếng đàn cất lên, Diệp Ẩn không khỏi bàng hoàng khi lắng nghe và cảm nhận tiếng đàn piano của Thề Điệp, người thiếu nữ huyền bí đang đánh bản nhạc trên kia. Bất giác từ đầu những giọt lệ mặn chát rơi trên khuôn mặt của nó, lăn dài trên đôi má rồi nhẹ nhàng rơi xuống thảm nhung đỏ dưới sàn. Hơi bất ngờ trước cảm xúc lúc này của mình, nhanh như cắt nó vội vã lau sạch đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cố gắng cười thật tươi nhìn Thể Điệp đang chìm đắm trong tiếng đàn vang lên giai điệu của bản nhạc Sonat Ánh Trăng. Nhìn Thể Điệp với ánh mắt trìu mến, nó khẽ nở một nụ cười trên đôi môi. Vậy là người em gái hay nhõng nhẽo theo bên nó ngày nào, lúc này đã trưởng thành và trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, nhưng nó lại cảm thấy giữa mình và Thể Điệp bắt đầu có một bức tường kính pha lê trong suốt ngăn cản. Dù cho vẫn là khuôn mặt ấy, dáng người ấy, nó lại thấy Thể Điệp lúc này mang một tính cách khác hoàn toàn và có vẻ nguy hiểm. Sao cứ đơ người ra vậy, cô mệt à? Thanh âm trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai Diệp Ẩn khiến cho nó giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ tưởng chừng như không có điểm dừng. À, không, không, tôi không sao, tại xúc động vì tiếng đàn quá hay ấy mà. Diệp Ẩn gượng cười trước câu nói đầy lo lắng của Dương Tiễn. Thật không? Ừm, anh cũng thấy tiếng đàn đó hay phải không? Em gái tôi đấy, đứa em gái mà tôi yêu quý nhất trên đời đấy. Nó cười tươi, nhưng bất giác giọt lệ lại từ đâu tuôn ra lăn dài trên gò má. Dương Tiễn nhìn Diệp Ẩn, anh lặng người trước thái độ của nó, nhẹ nhàng rút chiếc khăn mùi xoa đưa ra trước mặt, lau nước mắt đi, tôi đâu có khóc chứ. Nó cầm lấy chiếc khăn mùi xoa mà Dương Tiễn đưa cho, vội vã lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt của mình. Một mùi hương chanh bạc hà tỏa ra thoang thoảng khiến nó không muốn rời xa mùi hương quen thuộc này, cũng như chủ nhân của chiếc khăn mùi xoa. Tiếng đàn piano vừa dứt, lập tức một giọng nói sang sảng vào micro, khiến cho tất cả mọi người trong bữa tiệc giật mình thoát khỏi giai điệu quyến rũ đến mê người của tiếng đàn mà trở lại thực tế. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bản nhạc mà con gái tôi đã thể hiện. Người phụ nữ trạc tuổi 45, mặc trên mình chiếc áo lông vũ tạo nên một phong thái kiêu sa lạ thường. Nhìn Thể Điệp với ánh mắt trìu mến, người phụ nữ tiếp tục nói. Hôm nay là ngày đính hôn giữa con gái của chúng tôi, tức là đại tiểu thư của tập đoàn MDP Thể Điệp và đại thiếu gia của tập đoàn MAM Dương Tiễn. Cảm ơn vì mọi người đã tham dự. Tất cả mọi người đang im lặng đột nhiên trở nên vui vẻ lạ thường, kèm theo đó là tràng pháo tay liên hoàn cùng với những lời chúc mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồng nhiệt đối với hai bên gia đình. Dương Tiễn lặng người đi khi nghe tới hai chữ đính hôn giữa mình và Thể Điệp. Sao anh lại không biết chuyện này chứ? Hay là cha mẹ không hỏi ý kiến của anh mà đã tự mình quyết định? Một linh cảm không lành hiện lên trong thâm tâm của anh, vội quay sang nhìn Diệp Ẩn. Dương Tiễn sửng sốt khi không thấy nó đâu, vội vã chạy đi nhưng lại bị bàn tay mềm mại giữ chặt, kèm theo một giọng nói đanh thép đầy đe dọa vào tai anh. Muốn đi sao? Không dễ thế đâu Dương Tiễn à, nếu không muốn thân phận của anh bị bại lộ thì phải ở lại cạnh tôi. Bằng không tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho chị gái yêu dấu biết. Thể Điệp nhìn Dương Tiễn với ánh mắt đe dọa, đôi bàn tay ngày một giữ chặt tay áo của Dương Tiễn. Không cần cô quản, cô giả vờ tốt lắm nhưng tiếc là tôi đã sớm nhận ra rồi. Thể Điệp à, không phải là Princess SL mới đúng chứ? Dương Tiễn lạnh lùng gạt tay của Thể Điệp ra, vội chạy đi. Nhưng không, may, vừa bước chân ra khỏi cửa, anh đã bị đám phóng viên vây kín. Xung quanh, nào là điện thoại ghi âm, nào là máy chụp hình liên tục phát sáng, ai ai cũng mong muốn thu thập được những thông tin hot nhất để câu like trên mạng xã hội. Đi ra hết cho tôi, thanh âm lạnh lẽo vang lên từng tiếng rõ mồn một, khiến cho đám phóng viên vừa nãy sôi nổi là thế vậy mà tự động không ai bảo ai tản ra hai bên nhìn Dương Tiễn với ánh mắt khó hiểu, vội vã bước đi ra khỏi buổi dạ tiệc, anh ngồi lên chiếc xe ô tô màu đen lái đi một mạch. Trong khi đó tại nơi khác, sau khi nghe xong lời tuyên bố hùng hồn của người phụ nữ quyền quý, Diệp Ẩn không khỏi khó chịu, nó vội chạy ra ngoài bắt xe taxi đi thẳng. Vậy là từ trước tới giờ tất cả sự quan tâm mà Dương Tiễn dành cho nó là vì cái gì, nó có gì đáng để lợi dụng chăng, hay anh ta tò mò về bí mật đôi mắt của nó. Mở cửa kính xe ra, nó nhìn bầu trời vào ban đêm mà lòng đầy chắc ẩn, mưa tạt vào mặt nó khiến nó cảm thấy dễ chịu phần nào. Nó thích mưa cũng bởi lý do trên nhưng lại thấy ganh tị vì mưa có thể gột rửa đi những bụi bẩn của trần gian mà lại không xóa tan đi nỗi đau mà nó đã gánh chịu suốt thời gian qua. Bất giác giọt lệ lại ứa ra trên khóe mi của nó, rơi xuống không kiểm soát. Nó đã thực sự chìm trong đáy biển của sự tuyệt vọng, liệu có ai có thể giúp nó vượt lên, hay nó lại tự mình cố gắng tìm lại cho bản thân sự sống của mình. Tiểu thư, cô sao vậy, đến nơi rồi, bác tài xế nhìn nó bối rối, rút chiếc khăn mùi xoa đưa ra trước mặt. À, cháu không sao, nó cười cầm lấy chiếc khăn mà bác tài xế đưa cho áp vào mặt như để tìm lại mùi hương chanh bạc hà quen thuộc ấy, nhưng mỗi chiếc khăn đều có những hương thơm khác nhau. Chiếc khăn mùi xoa mà bác tài xế đưa cho nó chỉ thoảng thoảng mùi lan rừng, hoàn toàn không có chút hương thơm chanh đó. Từ đâu, hình ảnh Dương Tiễn lại hiện lên trong suy nghĩ của Diệp Ẩn. Bất giác nó chợt nhận ra cái thứ mà khiến nó đau nhói suốt mấy ngày nay là gì rồi. Mình thích hắn sao? Diệp Ẩn buột miệng nói, vội vã rút tiền đưa cho tài xế rồi chạy như bay về nơi bán vé tàu không giờ giờ. Khẽ thở phào khi cầm chiếc vé tàu trên tay, nó tìm cho mình một chỗ ngả lưng trước khi tàu đến, mà kệ cho nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt. Mình nhận ra tình cảm mà mình dành cho hắn, nhưng tiếc là hắn đã không thuộc về mình nữa rồi. Thật điên rồ, hãy để cuộc tình đơn phương này dừng tại đây thôi. Dương Tiễn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ẩn tự nhủ, nó ngước nhìn cơn mưa xối xả khẽ mỉm cười đau đớn. Cách chương.